còn bản thân thì đến bên bàn sách viết tiếp, ni ép tiểu thiến. Trong quá trình điều cầm, thỉnh thoảng phát ra tiếng đàn đầy ưu mỹ, làm cho Hàn Mạc hiểu được, khối đàn ngọc này không phải là vật tầm thường, trong tiếng đàn du dương kia còn xen lẫn hàm ý hư hư thật thật, nếu như chính thức khải đàn, chỉ sợ sẽ làm cho người ta say mê không thôi. Giai nhân điều cầm, công tử ngồi bên bàn sách, ngoài cửa sổ phong cảnh tươi đẹp, lại thêm tiếng hót thánh thót của chim oanh tước vào sáng sớm, tổng hợp lại thành một bức họa cực kỳ thanh nhã.